Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1989. Qua sông Đoạn Cầu, băng tuyết thành lâu đài, trung ương đại điện, Tuyền Thành Nghệ cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Hắn tựu vội vội vàng vàng, mang theo địa đồ đi tới trong đại điện. Tuyền Thành Nghệ đi vào đại điện lúc, trong đại điện ngồi 7-8 cái lão giả, mỗi người khí thế đều phi thường cường đại. Những người này đều là Phân Tiên Liên Minh minh chủ cùng phó minh chủ, là Phản Tiên Liên Minh địa vị cao nhất. Bái kiến các vị minh chủ. Ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, Tuyền Thành Nghệ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lập tức hướng mọi người hành lễ. Nhìn thấy Tuyền Thành Nghệ hành lễ, nhao nhao khoát tay áo, ra hiệu Tuyền Thành Nghệ không cần đa lễ. Tuyền trưởng lão, thần sắc ngươi vội vàng tới đây, không biết có chuyện gì? Đại điện trên cùng một cái lão giả, mặt lộ vẻ nụ cười hiền hòa, hỏi đến Tuyền Thành Nghệ ý đồ đến. Người này chính là Phản Tiên Liên Minh minh chủ, Phản Tiên Liên Minh người mạnh nhất, Đinh Triệu, hồi minh chủ, thuộc hạ có một kiện chuyện quan trọng báo cáo. Tuyền Thành Nghệ lấy ra Huyền Vũ bí cảnh địa đồ, hướng phía Đinh Triệu đi tới. Báo cáo, minh chủ, đây là một chỗ bí cảnh địa đồ, là thuộc hạ tiến cử Mạc công tử mới chuyển giao đến trong tay của ta. Bí cảnh nghe được Tuyền Thành Nghệ lời như thế, tất cả mọi người là thần tình chấn động, biểu lộ thoáng cái nghiêm túc. Bí cảnh cái này đồ vật đều có thể nhỏ, giống như vận khí tốt, trong đó có dấu bảo vật là không thể định giá. Nếu như Mạc Thanh Vân giao ra địa đồ, thật liên lụy đến một cái bí cảnh, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Huyền Vũ bí cảnh đem Tuyền Thành Nghệ đưa tới địa đồ xem xét. Đinh Triệu lông mày nhíu chặt, trong đầu suy nghĩ cái này bí cảnh tồn tại. Tại Đinh Triệu một phen suy nghĩ dưới, hắn lập tức nhãn tình sáng lên, nghĩ đến Huyền Vũ bí cảnh lai lịch. Đinh Triệu đoán được Huyền Vũ bí cảnh lai lịch lúc, xung quanh một chút phó minh chủ cũng đoán được Huyền Vũ bí cảnh lai lịch. Bọn hắn trước đó thế lực đều là xây dựng ở thôn Thiên Băng Hà phụ cận, đối với nơi này kia là không thể quen thuộc hơn nữa. Liên quan tới Huyền Vũ bí cảnh nghe đồn, bọn hắn đều là nghe nhiều nên thuộc, chỉ là Huyền Vũ bí cảnh quá xa xưa, bọn hắn một mực không có manh mối thôi. Bây giờ đạt được bí cảnh đồ, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Minh chủ, Huyền Vũ bí cảnh liên quan đến quá lớn, lão phu cảm thấy hẳn là phong tỏa tin tức. Một cái mũi ưng hắc y lão giả đối Đinh Triệu nháy mắt ra dấu, truyền lại một cỗ âm hiểm ý tứ. Nhìn thấy lão giả này cử động, Đinh Triệu lập tức hiểu ý, biết rõ lão giả này ý tứ, nói: Đan Đằng minh chủ cân nhắc chính là cái này Huyền Vũ bí cảnh liên lụy quá lớn, người biết xác thực càng ít càng tốt. Đinh Triệu trình bày thoáng cái ý nghĩ của mình, liền quay đầu nhìn về phía Tuyền Thành Nghệ, hỏi: Tuyền Thành Nghệ, cái này Huyền Vũ bí cảnh sự tình, Mạc Thanh Vân muốn nói với ngươi về sau, các ngươi nhưng có nói cho người thứ ba, chưa từng nói cho những người khác? Tuyền Thành Nghệ lắc đầu, như thật báo cáo một tiếng, lại nói: Ta theo Mạc công tử trong tay đạt được cái này tấm bản đồ về sau, liền trực tiếp đến nơi này. Tốt, tốt, rất tốt. Nghe xong Tuyền Thành Nghệ trả lời, Đinh Triệu bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất lo âu trong lòng rơi xuống. Tại Đinh Triệu bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh lúc, Tuyền Thành Nghệ nghĩ đến Mạc Thanh Vân yêu cầu, nói: Minh chủ, trước đó Mạc công tử đem địa đồ giao cho thuộc hạ lúc, thuộc hạ đã từng đáp ứng hắn, muốn dẫn hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Vũ bí cảnh. Đợi Mạc Thanh Vân tiến vào Huyền Vũ bí cảnh, nghe được Tuyền Thành Nghệ lời như thế, Đinh Triệu bọn người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy Tuyền Thành Nghệ lời này rất buồn cười. Như thế trọng yếu bí cảnh, bọn hắn sao lại mang một ngoại nhân tiến đến? Cho dù huyền vũ bí cảnh địa đồ là Mạc Thanh Vân cung cấp cho bọn hắn, đây cũng là chuyện không thể nào. Đinh Triệu trầm ngâm một hồi, biểu lộ tự nghiêm túc xuống tới, hướng về phía Tuyền Thành Nghệ ngữ trọng tâm trường nói: Tuyền trưởng lão, cái này huyền vũ bí cảnh không giống bình thường bí cảnh, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó mới là. Xác thực không tiện đợi Mạc Thanh Vân tiến đến, nếu không chờ chúng ta mở ra bí cảnh, đến lúc đó cho Mạc Thanh Vân điểm chỗ tốt là được. Minh chủ, cái này, nghe xong Đinh Triệu lời như thế, Tuyền Thành Nghệ lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt chất đầy vẻ làm khó. Hắn tới đây trước kia, hắn nhưng là lời thề son sắt, tại Mạc Thanh Vân trước mặt cam đoan qua. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Đinh Triệu bọn người nhìn thấy huyền vũ bí cảnh địa đồ, vậy mà lại là như vậy phản ứng. Đây là rõ ràng là qua sông đoạn cầu. Tuyền trưởng lão, minh chủ lời nói đến mức rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn nghe không rõ sao? Nhìn qua mặt lộ vẻ khó xử Tuyền Thành Nghệ, đàn đằng ngữ khí không vui chất vấn một câu, nhân tiện nói: cái kia Mạc Thanh Vân nếu như là cái người biết chuyện, hắn hẳn phải biết làm thế nào. Chúng ta phản tiên liên minh chứa chấp hắn, hắn có ơn lo đáp là hẳn là. Nghe xong đan đằng lời như thế, Tuyền Thành Nghệ trong lòng không vui. Thật là phản tiên liên minh chứa chấp Mạc Thanh Vân sao? Chưa chắc đi. Dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thực lực, chỉ cần không gặp được tử khuyết loại này cường giả, hoàn toàn đủ để tự vệ. Lúc đó, nếu không phải hắn Tuyền Thành Nghệ nhiều lần mời chào, Mạc Thanh Vân có thể chưa hẳn trở về phản tiên liên minh. Minh chủ, chúng ta không thể làm như thế. Đây rõ ràng là thấy lợi quên nghĩa. Qua sông đoạn cầu, Tuyền Thành Nghệ trong lòng giãy giụa thoáng cái, vẫn là không cách nào tiếp nhận Đinh Triệu đám người quan điểm. Vẻ mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Làm càn, đây là đối minh chủ thái độ sao? Nhìn thấy Tuyền Thành Nghệ thái độ này, đan đằng lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Quát, Tuyền trưởng lão, xem ra ngươi cần tỉnh lại thoáng cái. Việc này ngươi cũng không cần đi quản, an tâm đi tỉnh lại sai lầm của mình đi. Đan đằng lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay vung lên, hướng phía Tuyền Thành Nghệ áp giải đi. Đối mặt đan đằng một trưởng này, Tuyền Thành Nghệ lập tức bị ép tới đầu gối mềm nhũn, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Dùng Tuyền Thành Nghệ thánh cảnh tu vi, tại đan đằng trước mặt, thế mà bị nửa điểm sức phản kháng. Có này có thể thấy được, cái này đan đằng tu vi, cho dù không cách nào cùng tử khuyết so sánh, cũng so bình thường thánh cảnh cường giả lợi hại rất nhiều. Người tới, đợi Tuyền trưởng lão đi hối lỗi. Đưa tay đem Tuyền Thành Nghệ chế phục, đan đằng đối với người phân phó một câu, sai người đem Tuyền Thành Nghệ mang đi, sai người đem Tuyền Thành Nghệ mang đi. Đan đằng lại nhìn về phía một người, nói: Tưởng Thượng Vũ, ngươi đi Mạc Thanh Vân nơi ở, đem tiểu tử kia cho xử lý. Rõ. Nghe được đan đằng phân phó, cái này người lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nơi ở dám đi. Nhìn thấy đan đằng cử động lần này, Đinh Triệu lộ ra tán thưởng biểu lộ, nói: Đan minh chủ, vẫn là ngươi suy tính được toàn bộ, cứ như vậy trên cơ bản tựu vạn vô nhất thất. Nghe được Đinh Triệu, đan đằng bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất là cái gì gian kế đạt được. Thanh Lân Sơn cung trong điện, Mạc Thanh Vân cùng Tuyền Thành Nghệ rời đi, hắn liền trực tiếp về tới nơi này. Thẳng thắn phanh chỉ là Mạc Thanh Vân vừa về tới đây, ánh mắt của hắn liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt, trong lòng có một loại bất an mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Tựa hồ có một loại nguy cơ ngay tại tới gần. Loại bất an này cảm giác xuất hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức có một cái dự định. Loại cảm giác này thật không tốt, vẫn là trước thi triển quy linh biến,